Hello Soái Hoàng. Ủa sao ở đây? Mình hay live muộn này, không biết là mọi người có nghe không hay là để nghe sau. Kiểu đi ngủ xong rồi để nghe sau. Sao cũng được nha, tùy mọi người. Chắc tại muộn quá mọi người đi ngủ hết rồi á. Đợt này mình bận quá đâm ra là không live sớm được. Toàn đi làm về muộn đâm ra là live ấy quá, live muộn quá. Em toàn gì? Sáng hoa mà em toàn gì cơ? Đi ngủ xong nghe sáu hả? Chào Hải Đăng. Lại chào Vọng. Ok, mình vào chuyện luôn này. Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người ạ. Sorry. Vừa rồi mọi người nghe có bị xì xèo không? Chán thiệt chưa? Những người khác ngủ cả rồi chắc vậy đó. Mọi người chắc là có khi nghe xong bộ gì nhỉ? Nhà bảo tàng Trấn Yêu xong chắc mọi người đi ngủ luôn rồi. Xin phép cả nhà, vừa nãy lỗi kỹ thuật một chút. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Phiền mọi người chút xíu nhé. Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Không Lao Mẹ. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 137 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ nhé.